phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 233, có gì đó quái lạ nữ chủ bá. Ba canh, không sai, mèo đen nhẹ gật đầu. Như thế nào, ngươi có phải hay không rất kinh hỉ? Đây chính là Long Cửu Tử một trong bá hạ nha. Thế mà nhận ngươi làm mẹ, làm ngươi hoa, chậc chậc, chuyện này muốn truyền đi. Không biết đến hâm mộ chết bao nhiêu tu sĩ. La Vân rất bất đắc dĩ. Ta liền đối tượng đều không có. Liền không hiểu ra sao nhiều hơn một cái hoa tới. Còn có ta rõ ràng là nam. Như thế nào làm mẹ? Đây không phải liền giới tính đều cho ta thay đổi sao? Bất đắc dĩ quy vô nại. Hắn nội tâm, nhưng thật ra là rất cao hứng. Dù sao đây là bá hạ a, liền xem như mới dựng dục ra đến, chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng nó vẫn như cũ là bá hạ, là Long Cửu Tử một trong. Đợi một thời gian, chờ này tiểu bá hạ trưởng thành, tuyệt đối là một cái nhân vật hung ác. Đã nó nhận chính mình làm mẹ, phi phi, là nhận chính mình làm chủ nhân, vậy mình liền không thể bỏ qua cái cơ duyên này. Phải đem nó mang về nuôi lớn. La Vân thử sờ sờ tiểu bá hạ rùa. Ếch, đầu, tiểu bá hạ không có đem đầu rút vào mai rùa. Ngược lại là híp mắt lại, lộ ra một bộ hưởng thụ biểu tình. La Vân lại tại lúc này, nghĩ đến một vấn đề mới. Nó ăn cái gì sao? Ta muốn làm thế nào mới có thể đem nó nuôi lớn? Cái này tiểu bá hạ là linh thể trạng thái. La Vân không nắm chắc được, nó phải chăng có thể giống mèo đen đồng dạng ăn cái gì? Mèo đen chủ động xin đi, quy nuôi chuyện của nó, liền giao cho ta đi. Ngươi, La Vân trên dưới đánh giá mèo đen vài lần, trần chờ hỏi, ngươi còn có thể sinh sữa? Cút, mèo đen tức giận chừng La Vân một chút, sau đó mới giải thích nói, cái này bá hạ vừa mới dựng dục ra đến. Con sẽ không nuốt ăn huyết thực, mà ta tại nuốt ăn huyết thực về sau, có thể đem bên trong tinh vi vật chất lấy ra, nuôi nấng cho nó, chờ nó lại lớn một chút, liền có thể chính mình ăn. Hóa ra là như vậy, vậy vất vả ngươi, La Vân nói, đứng lên, mang lên tiểu bá hạ, chúng ta đi, mèo đen duỗi ra móng vuốt nhỏ, nắm lên tiểu bá hạ ném tới trên lưng mình. Sau đó thả người nhảy lên, nhảy tới La Vân đầu vai. Lần này, La Vân không tiếp tục cảm giác được bất luận cái gì không thích hợp. Xuống núi xuyên qua Bạch Hoa thôn, đi vào cửa thôn, xe còn ở nơi này chờ hắn. La Vân làm lái xe mở cốp sau xe, đem vali bỏ vào, lái xe rất buồn bực. Hỏi hắn nói, ngươi không phải mới vừa tay không sao? Làm sao còn kéo cái vali trở về? La Vân đã sớm nghĩ kỹ lấy cớ. Trả lời nói, ta một người bạn ở tại nơi này. Trong nhà hắn có người sinh bệnh. Tại Thổ Trúc Bệnh viện huyện trong tiếp nhận trị liệu. Hắn đến tại trong bệnh viện chiếu cố bệnh nhân. Đi không được, liền nhờ ta đến nhà hắn. Giúp hắn mang một ít đồ vật đi Thổ Trúc Bệnh viện huyện. Như vậy, lái xe không tiếp tục hỏi. Nhiều, nổ máy xe về sau. Hỏi La Vân, vậy bây giờ là trở về Vân Tây Trấn? Vẫn là đi Thổ Trúc huyện? Đi trước Thổ Trúc huyện đi. La Vân nói, tại hạ núi trên đường. Hắn đã thẩm vấn qua mấy cái kia ăn cắp người tạng phủ cùng hồn phách quỷ. Biết bị mộ phần phiêu bọc giấy bọc lấy dạ dày. Chính là theo Thổ Trúc huyện trên người một người trộm lấy đến. Người kia có rất lớn khả năng, còn tại Thổ Trúc huyện trong, được, lái xe lên tiếng, quay lại, hướng dưới núi lái đi, vừa lái, hắn một bên nói, cái thời tiết mắc toi này, thật đúng là cổ quái, lúc trước đột nhiên mây đen bao phủ, đen cùng buổi tối đồng dạng, ta còn tưởng rằng muốn trời mưa rào, không nghĩ tới, mới hơn 10 phút công phu. Kia một mảng lớn mây đen liền tán đi. Đừng nói mưa to, liền cái hạt mưa tử đều không thấy. hoàn toàn chính xác rất cổ quái. La Vân theo hắn lại nói, ta vừa rồi cũng coi là muốn trời mưa rào, trốn ở trong phòng không dám ra đến, thẳng đến mây đen tán đi, mới dám đi ra ngoài. Lái xe vốn là chỉ thấy La Vân vào Bạch Hoa thôn, không biết hắn còn đi trên sườn núi miếu nhỏ. Lúc này nghe hắn, càng là cảm thấy hắn cũng chỉ đi Bạch Hoa thôn. Hơn một giờ về sau, La Vân đến Thổ Trúc huyện, tại cửa một bệnh viện xuống xe, cho lái xe chấm dứt tiền xe về sau, làm hắn không cần chờ đi trước. La Vân không thể xác định, bị quỷ chịu đi dạ dày người, rốt cuộc là được đưa đi bệnh viện nào, chỉ có thể từng nhà đi tìm, đi thăm dò. Nếu là còn làm tài xế này đưa chính mình, thế tất sẽ lộ tẩy nào có đám bằng hữu tiễn đưa lý, nhưng lại không biết bằng hữu ở đâu đạo lý. Lái xe đi, La Vân thì kéo hành lý đi vào bệnh viện. Cùng lúc đó, một người xuất hiện ở hoa trắng phía sau thôn mặt trên đường núi, chính là trước đó xuất hiện đang nướng thịt tiệm trong cái kia nữ chủ bá. Nàng giơ tự chụp cán, một bên đi một bên hướng về phía điện thoại nói, không dễ dàng nha, ta phòng phát sóng trực tiếp bị phong ngừng nhiều ngày như vậy, cuối cùng là cho giải phong, đại gia có muốn hay không ta? Trên màn hình điện thoại di động lập tức xuất hiện phim bom tấn màn hình, chúng ta nghĩ ngươi cái quỷ nha, chỗ nào xuất hiện thương thử tinh, nhanh lên một chút lăn ra điện thoại di động của ta. A, ngươi hôm nay không phát hát nhảy, không phát trò chơi, cũng không phát mỹ thực, chạy đến này hoang sơn dã lĩnh tới làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ muốn đổi nghề làm một cái ngoài trời chủ bá? Từ bỏ đi, không phải mỗi người đều có thể làm bối gia. Nữ chủ bá đã sớm quen thuộc thủy hữu nhóm chiêu chọc, không những không tức giận, thậm chí còn tự hắc đạo, đều biết ta là thương thử tinh, còn nghĩ làm ta lăn ra điện thoại. Không tồn tại huynh đệ, người điện thoại kia đã bị ta hạ hàng đầu, ngoại trừ ta phòng phát sóng trực tiếp, cái gì cũng không biết cho ngươi để. Trong màn đạn lập tức xoát dậy một mảnh 666, cùng không thể trêu vào. Nữ chủ bá đổi phương hướng, làm phòng phát sóng trực tiếp trong thủy hữu nhóm có thể nhìn thấy trên sườn núi miếu nhỏ, nhìn thấy tòa miếu nhỏ kia sao? Ta mấy ngày nay nghe người ta nói, ngôi miếu này tử rất linh nghiệm, cung phụng chính là một cái tên là Huyền Y Nương Nương thần tiên. Hôm nay, ta liền mang các ngươi đi vào dạo chơi, đừng nói ta không chiếu cố thủy hữu, đến lúc đó, các ngươi muốn cầu tài, muốn cầu đối tượng, đều có thể tại điện thoại cùng máy vi tính phía trước bái bai cầu nguyện, mặt khác, khen thưởng máy bay lão bản, còn có thể thu hoạch được ta giúp hắn tự thân lên hương nha. Phòng phát sóng trực tiếp trong lập tức bay ra một mảnh nhà rãnh màn hình, thần ti em hỗ trợ dâng hương, thương thử tinh trực tiếp dâng hương, thu nhập một tháng 100 vạn. Rất nhanh, nữ chủ bá liền đi tới miếu nhỏ cửa trước, thấy được bị đụng hư cửa miếu, cùng trong miếu nát trên đất tượng thần, cùng từng đống giấy đâm người thiêu hủy sau cho tàn. Trong miếu này chuyện gì xảy ra? Bị người đánh sập sao? Phòng phát sóng trực tiếp thủy hữu nhóm đều sợ ngây người. Nữ chủ bá nhướng mày, nhanh chóng đóng lại phòng phát sóng trực tiếp, sau đó sải bước đi vào miếu nhỏ. Thủy hữu nhóm thấy phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên không có hình ảnh, đều rất gấp, chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên liền đen? Thương thử tinh sẽ không là gặp được nguy hiểm à? Báo cảnh sát, nhanh lên báo cảnh sát. Ai biết thương thử tinh đi miếu nhỏ là ở nơi nào? Nhanh cho nơi đó đồn công an gọi điện thoại à? Nữ chủ bá nhanh chóng đi tới cửa đại điện, sau đó nàng liền thấy trong đại điện, khắp nơi trên đất tử thi, tựa như quỷ vực giống nhau kinh khủng cảnh tượng, lại một lần nữa làm cho người ta đoạt trước a. Nàng than nhẹ một tiếng. biểu tình phi thường tỉnh táo. Đúng là một chút không có bị kia khắp nơi trên đất tử thi bị dọa cho phát sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.